Võng du đại tướng sư, chương 585, hấp tinh sao sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này, nhìn thấy này bỗng nhiên phát sinh một màn, Thanh Phong kiếm các người cũng là kinh hãi. Biểu thị hoàn toàn không có hiểu được mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì. Làm sao trước một giây còn đang yên đang lành lại là nhỏ máu nhận chủ. Lại là biếu tặng viên thuốc. Một bộ vui vẻ ấm áp cảnh tượng. Một giây sau liền trực tiếp xuất kiếm đánh lén. Hơn nữa người tinh tường liếc mắt liền thấy đến đi ra. Tả Dương kiếm trên độc tuyệt đối không phải lớn một cách bình thường đường hàng. Nháo không tốt trực tiếp chính là muốn lấy tính mạng người ta. Quan trọng nhất chính là, thông qua Trương Đan Linh biểu hiện hoàn toàn có thể thấy. Tuy rằng hai người kia giờ khắc này đều che mặt, thế nhưng hai người đối với đối phương rõ ràng đều có tương đối hiểu. Bằng không Trương Đan Linh lại làm sao có khả năng chỉ dựa vào một lần ra tay. Liền trực tiếp gọi ra Tả Dương tên đến đây, mà Tả Dương rõ ràng cũng là bắn tên có đích. Bằng không ra tay lại sao như vậy quả đoán đây. Quả nhiên, ha ha. Xem ra trước món nợ liền muốn ở ngày hôm nay thanh toán. So với ta tưởng tượng muốn chào buổi sáng. Tả Dương một chiêu đánh lén đã khiến Trương Đan Linh trúng độc. Tự biết yêu nữ này đã cách giờ chết không xa. Đương nhiên sẽ không lại tùy tiện trên đi mạo hiểm. Chỉ là rất xa đứng nhìn nàng cười gằn. Ngày ấy ta không đành lòng giết ngươi. Ngươi nhưng một lòng chỉ muốn ta chết sao? Trương Đan Linh trong con ngươi tràn ngập không cách nào truyền lời tức giận. Lại đợi nàng giơ tay đem khăn che mặt gỡ xuống. Càng là lộ ra một tấm bởi vì phẫn nộ cùng oán hận mà trở nên vặn vẹo khuôn mặt. Cùng lúc đó, một ít lẽ ra nên cho thấy đến cơ sở tin tức rốt cục biểu diễn ở Tả Dương mọi người trước mặt. Trận doanh, tà phái, công lực cảnh giới, cử thế vô song, tê. Cũng là trong giây lát này, bất luận Tả Dương vẫn là Thanh Phong kiếm các người cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Còn bà nó, lại là cử thế vô song cảnh giới NPC. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy công lực cảnh giới cao đến trình độ như thế này NPC. Ta đã thấy công lực cảnh giới cao nhất NPC cũng chỉ là thần công cái thế mà thôi. Cái này NPC xem ra còn là một tiểu cô nương. Lại thì có như thế cao công lực cảnh giới. Này sợ là muốn nghịch thiên A, hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này NPC nếu như không nhìn trận doanh cùng công lực cảnh giới. Ta chỉ có thể cho rằng nàng là một cái thanh thuần vô hại bé gái ni. Trường còn rất đẹp đẽ. Vô khuyết công tử cũng là thật hạ thủ được. Người nơi này đều biết. Cử thế vô song, đến cùng là mức độ nào NPC, thế nhưng không nên nói đối với này nhận thức cụ thể nhất người. Vậy còn phải là Tả Dương. Đoạn thời gian gần đây, Tả Dương cùng đại ma đầu Kiều Bắc Minh tiếp xúc phi thường nhiều lần. Bởi vậy đối với Kiều Bắc Minh thực lực có một cái mười phân rõ ràng nhận thức. Nói như thế, cho dù Tả Dương là trong trò chơi này mạnh mẽ nhất player. Hắn không thừa nhận cũng không được. Hắn bây giờ ở tình huống bình thường cùng Kiều Bắc Minh chính diện đối địch. Không có tác dụng trên thủ đoạn gì. Kết quả đều chỉ có thể là 10 linh mở. Mà Kiều Bắc Minh trước công lực cảnh giới nhưng là kinh thế hãi tục, cũng là vẻn vẹn chỉ là so với Trương Đan Linh. Cử thế vô song, cao một tầng mà thôi. Hiện tại đúng là lại có chút không giống. Từ lúc Kiều Bắc Minh đem Tu La Âm Sát công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn sau khi công lực của hắn cảnh giới đã tăng lên tới tầng tiếp theo. Dung chuyển trời đất, yêu nữ này dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế này. Hiểu rõ đến tình huống này, Tả Dương trong lòng không khỏi hơi hơi nghĩ mà sợ. Bởi vì ở hắn trong ấn tượng, xem Trương Đan Linh loại này công lực cảnh giới NPC. Nếu như không phải quá mức sơ sẩy bất cần, hay là có cái gì tình huống đặc biệt, hắn đánh lén đều là rất khó có hiệu quả. Bởi vậy vừa nãy này một kiếm có thể toại nguyện đâm trúng Trương Đan Linh. Bên trong thật là có rất lớn một phần vận khí thành phần. Ngoài ra, hắn cũng đối với Trương Đan Linh đoạn thời gian gần đây cảnh ngộ hơi nghi hoặc một chút. Trước ở Hoạt Tử Nhân Mộ cùng Trương Đan Linh tiếp xúc thời điểm. Tuy rằng lúc đó tân bức tư liệu vẫn không có chương mới. Còn không cách nào trực quan nhìn thấy NPC công lực cảnh giới. Thế nhưng Tả Dương cũng đã ở trong chiến đấu trên căn bản lấy ra yêu nữ này để. Sau đó sẽ ở Lao Sơn Mật Đạo bên trong cùng Thủy Hàn Thu cuộc chiến một phen. Đối với hai người sức chiến đấu lẫn nhau như vậy so sánh. Tả Dương đã gần như có thể phán đoán ra Trương Đan Linh công lực cảnh giới. Hắn cho rằng, yêu nữ này nhiều nhất cũng chính là cùng Thủy Hàn Thu như thế. Một đời tông sư, không thể cao đến đâu. Nhưng mà hiện tại, hắn không thể nghi ngờ rồi hướng Trương Đan Linh có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Bất quá khi đó ở Hoạt Tử Nhân Mộ thời điểm, Tả Dương có thể quá nhiều thứ đem Trương Đan Linh làm cho khoảng cách sinh tử chỉ có cách một tia. Hắn có lý do tin tưởng lúc đó Trương Đan Linh tuyệt đối không có ẩn giấu thực lực. Này nói cách khác, đoạn thời gian gần đây Trương Đan Linh hẳn là đến một chút không muốn người biết kỳ ngộ. Bằng không lại có thể nào trong khoảng thời gian ngắn thu được lớn như vậy tăng lên. Mà một mặt khác, người đã như vậy bạc tình. Cái kia thì đừng trách ta không hoài cựu tình. Trương Đan Linh muốn rách cả mí mắt. Dưới cơn thịnh nộ hai tay trong lúc đó càng bỗng nhiên ngưng tụ lên một đoàn màu đen kinh khí. Tựa hồ muốn triển khai cái gì ghê gớm võ công tiến hành phản kích. Ta cùng ngươi tại sao tình nghĩa? Này lại là, thấy cảnh này, coi như là Tả Dương trong lòng cũng không khỏi có chút bối rối. Chơi lâu như vậy trò chơi. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người lại có thể tại người bên trong trung linh điêu độc tình huống mạnh mẽ vận công. Chuyện này quả thật quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tuy rằng căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm thực chiến, Tả Dương đã cảm thấy được trung linh điêu độc phát tác một ít quy luật. Công lực cảnh giới càng cao người, độc tính phát tác cần thiết thời gian càng dài. Trước ở đánh chết Dương Tông Hải cùng Lý Duy Ung thời điểm. Bởi vì Lý Duy Ung công lực cảnh giới so với Dương Tông Hải cao cấp 2. Vì lẽ đó Lý Duy Ung liền so với Dương Tông Hải nhiều kháng mấy giây. Mới rốt cục độc khí công tâm độc phát thân vong. Nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là mấy giây mà thôi. Hơn nữa Lý Duy Ung sau khi trúng độc đầu tiên là trong nháy mắt liền mất đi khí lực. Cũng không còn sức phản kháng được chứ. Bởi vậy ở Tả Dương xem ra. Coi như Trương Đan Linh công lực cảnh giới đã tới đáng sợ. Cử thế vô song. Đối với độc tính áp chế năng lực đã mạnh đến không phải người trình độ. Giờ khắc này cũng là tuyệt đối không nên vẫn có thể tiếp tục vận hành nội lực mới đúng. Dù sao đối với võ hiệp thoáng có hiểu một chút người đều biết. Chúng độc tình huống mạnh mẽ vận hành nội lực, chỉ có thể khiến độc khí công tâm tốc độ càng nhanh hơn. Chuyện này căn bản là thường thức được rồi. Cho nên nói, chẳng lẽ Trương Đan Linh cũng đã nắm giữ vạn độc bất xâm, thể chất, nhưng là cũng không đúng rồi. Nếu như yêu nữ này thật sự nắm giữ loại thể chất này, nàng miệng vết thương dòng máu sợ là căn bản là sẽ không thay đổi thành màu xanh thăm thẳm chứ. Dưới tình cảnh này, Thanh Phong kiếm các người trong tuy rằng căn bản không có ai từng trải qua trung linh điêu độc bá đạo địa phương. Nhưng nhìn đến Trương Đan Linh có vẻ như là muốn ra tay. Cũng là không tự cảm thấy sốt sắng lên. Có điều căng thẳng quy căng thẳng. Bọn họ như cũ vẫn là từ Trương Đan Linh trong lời nói nhận ra được một tia chua thúi khí tức. Ây, tình cũ, nàng vừa nãy dùng tình cũ hai chữ này. Đây là ý gì? Chẳng lẽ vô khuyết công tử cùng cái này NPC trong lúc đó đã từng còn có quá một đoạn cầu thả chuyện cũ? Này nhưng là lợi hại a. Loại này công lực cảnh giới NPC. Ai muốn là không cẩn thận leo lên lời nói. Vậy còn không phải là muốn cái gì sẽ có cái đó. Mẹ nó, ta nếu là có vô khuyết công tử mị lực là tốt rồi. Lời nói thật. Cái này NPC trường như thế Thủy Linh. Tuổi lại còn trẻ như vậy. Công lực cảnh giới vẫn như thế biến thái. Nàng nếu như để ý ta. Ta chân tâm không ngại làm nàng liếm cầu. Liếm đến cuối cùng khẳng định là không thiếu gì cả. Ta liền khâm phục vô khuyết công tử người như vậy. Cho nên nói. Hiện tại đến cùng là cái tình huống thế nào? Sẽ không phải là người ta tình nhân trong lúc đó đả nháo nháo đi. Chúng ta đến cùng phải làm gì? Vô khuyết công tử cũng là cái người sói. Đối xử tình nhân cũ lại dưới phải đến ngoan thủ. Liền kịch độc đều đã vận dụng. Đây chính là giang hồ nhi nữ tình yêu sao? Liền ngay cả cùng Tả Dương quen biết bộ nhai cùng Tái Hạng Vũ cũng là có chút không làm rõ được tình hình. Không biết nên không nên tùy tiện ra tay giúp đỡ. Chỉ sợ vạn nhất lầm tình hình. Rơi vào một cái bên trong ở ngoài không phải người hoàn cảnh. Ngay lập tức một giây sau. Hô, một luồng mạnh mẽ sức hút càng đột nhiên xuất hiện. Bao quát Tả Dương ở bên trong tất cả mọi người càng đều không thể cùng này cỗ mạnh mẽ sức hút chống lại. Thân thể không tự cảm thấy về phía trước hoạt chuyển động. Có người thậm chí bởi vậy không đứng thẳng được. Suýt nữa ngã xuống đất. Ai ai, chuyện gì thế này? Này võ công không khỏi cũng quá bá đạo đi. Ta lại động đều động không được. Ta đi, mau nhìn cái này NPC HP hạn mức tối đa. Nàng HP hạn mức tối đa chính đang điên rồi tự tăng lên. Vẫn là xem trước một chút các ngươi chính mình mana đi. Chúng ta mana đều ở điên rồi tự rơi xuống. Cái này NPC triển khai đến cùng là cái gì công pháp tà môn a? Bởi vậy xuất hiện một loạt phản ứng dây chuyền. Nhất thời làm tất cả mọi người tại chỗ đều rơi vào trong khủng hoảng. Chơi lâu như vậy trò chơi. Ai lại từng gặp như thế tà môn công pháp đây? Tả Dương cũng ở cùng bọn họ như thế trải qua tương đồng sự tình. Có điều đem so sánh mà nói. Hắn liền phải tỉnh táo rất nhiều. Tuy rằng tình huống bây giờ rất là bị động. Nhưng hắn vẫn đang tìm kiếm có thể thoát ly tình huống như thế biện pháp. Chỉ tiếc xin chú ý. Người trong cơ thể nội lực nằm ở cực không ổn định gồ lên trạng thái. Không cách nào hoàn thành nên thao tác. Bất luận Tả Dương sử dụng cái gì thủ đoạn. Trước sau đều chỉ có thể thu được như vậy một cái băng lạnh gợi ý của hệ thống. Trước lúc này Tả Dương còn chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy. Cái gì hắn miêu gọi là hắn miêu. Nội lực gồ lên. A, yêu nữ này hiện tại đến cùng đang làm cái gì máy bay a? Bọn họ làm sao biết. Hiện tại Trương Đan Linh triển khai võ công. Chính là trong trò chơi này chân chính. Chí tôn võ học hấp tinh. Cái gì gọi là chí tôn võ học, nói trắng ra chính là trong game quý giá nhất, bá đạo nhất, cao cấp nhất, cấp 10, công pháp, so với Kiều Bắc Minh tu la âm sát công còn phải cao hơn một cấp đỉnh cấp võ học. Đoạn thời gian gần đây, Trương Đan Linh thân là mật tông, quân sư, mật tông đại đa số sự vụ nàng đều có nhúng tay. Bởi vậy tự nhiên là tiếp xúc được rất nhiều trước thân là thiên ngoại thiên người đứng đầu lúc căn bản là không có cách chạm đến đồ vật. Mà này hấp tinh, chính là nàng lại một lần nữa trong hành động may mắn được. Đồng thời vì đem hấp tinh, chiếm được cho mình, nàng đã đem sở hữu người biết chuyện hết thảy diệt khẩu. Lấy này giấu giếm được mật tông chủ nhân, mà trên thực tế... Nếu không có giờ khắc này Tả Dương đưa nàng bức cuống lên. Nàng cũng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng triển khai hấp tinh. Giữa lúc Tả Dương mọi người ngạc nhiên nghi ngờ sau khi. Còn không biết nên làm sao thích đáng ứng đối thời điểm. Phốc, khạc khạc, Trương Đan Linh bỗng nhiên ngực một muộn. Rốt cục cũng không còn cách nào áp chế xâm nhập độc trong người tính. Một cái chạm dòng máu màu xanh lam bỗng nhiên tự trong miệng phun ra ngoài. Mà theo cái này huyết dịch phun ra, Nàng hai tay trong lúc đó đoàn kia màu đen kình khí liền tùy theo tán loạn. To lớn sức hút cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Mọi người rốt cục giành lấy tự do. Chính là nói mà, rốt cục vẫn là độc phát ra. Tả Dương thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Khạc khục, Trương Đan Linh một bên kịch liệt ho khan. Một đôi mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Tả Dương. Bất luận người nào đều có thể cảm giác được rõ rệt. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói. Tả Dương hiện tại e sợ đã bị lột da chóc thịt. Thanh phong kiếm các người giờ khắc này như cũ có chút mê. Nếu như đây là tình nhân trong lúc đó liếc mắt đưa tình lời nói. Chơi không khỏi cũng quá hơi lớn đi. Cũng đã trúng độc thổ huyết. Đại ca, chuyện này, cần muốn chúng ta làm cái gì sao? Bộ nhai vội vã theo bản năng cho Tả Dương đi tới một cái private chat. Hắn rốt cục càng ngày càng cảm thấy không đúng. Không cần, nàng nên đã chết chắc rồi. Tả Dương khá là tự tin trả lời. Bộ nhai cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ được cùng thanh phong kiếm các người yên tĩnh đứng ở một bên. Vẫn chưa manh động, khạc khục, thiết khẩu trực đoạn. Trương Đan Linh khí tức trên người đã là càng ngày càng yếu. Cho tới nguyên bản thẳng tắp thân hình đều hơi hơi lõm khõm. Nhưng mà mãi đến tận giờ khắc này, ngữ khí của nàng vẫn như cũ là cường ngạnh như vậy. Trong miệng nói ra mỗi một chữ cũng giống như là từ trong hàm răng bỏ ra đến. Ngươi vì sao như vậy nhẫn tâm? Ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Chính là liền ngươi cũng một lòng chỉ muốn ta chết. Ha ha, đối mặt Trương Đan Linh thả ra lời hung ác. Tả Dương nhưng chỉ là cười gằn một tiếng. Cũng không có đi đón. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn. Hắn cùng nàng trong lúc đó bản sẽ không có cái gì tốt nói. Hiện tại muốn làm chỉ có điều là đứng xa xa chờ nàng cuối cùng độc nổi cáu tuyệt. Nhìn có hay không có thể tuôn ra cái gì vật có giá trị đến thôi. Dù sao yêu nữ này nhưng là cử thế vô song, cảnh giới NPC đây. Cho tới bù đao cái gì, Tả Dương cũng là hoàn toàn không có dự tính như vậy. Bởi vì làm như vậy không thể nghi ngờ là đang mạo hiểm. Trời mới biết Trương Đan Linh là còn có hay không những khác thủ đoạn. Ngược lại, cũng không kém như thế chỉ trong chốc lát. Ta rõ ràng, này hay là chính là ta mệnh. Trương Đan Linh lảo đảo đi về phía trước hai bước. Tấm kia mang theo tính trẻ con trên mặt lộ ra một vệt cái tuổi này nữ hài không nên có thất vọng. Nàng giơ tay lên đến xoa xoa khóe môi vết máu. Bi thảm nói rằng, từ nhỏ đến lớn, họ Chu muốn ta chết. Anh ta muốn ta chết. Người cũng muốn ta chết. Người trong cả thiên hạ đều muốn ta chết. Tựa hồ ta sống sót chính là một sai lầm to lớn. Thế nhưng, các ngươi càng là muốn ta chết. Ta liền càng là không thể chết được. Bởi vì ta từ không tin số mệnh. Nói chuyện. Nàng bỗng nhiên không biết như thế nào khí lực, càng bỗng nhiên xoay người hướng về phía sau giam giữ chạm trổ cửa sổ bằng gỗ vọt tới. Oành, một tiếng vang thật lớn, vụn gỗ bay tán loạn, cái kia phiến chạm trổ cửa sổ bằng gỗ càng trực tiếp bị đụng phải nát tan. Mà nàng cũng dựa thế lảo đảo từ lầu 2 cửa sổ té rớt đi ra ngoài. Cách chương.